Con đường sùng hậu chi lộ, chương 271, góc truyện audio.com, đại điển sắc phong hoàng hậu cho Phó Dung qua triều đình nghỉ lớn, các quan viên về nhà chuẩn bị mừng năm mới. Trong hoàng cung cũng nghênh đón năm mới đầu tiên sau khi Từ Tấn đăng cơ. Bởi vì thiên đế vừa qua đời không lâu, năm này khẳng định không thể làm quá náo nhiệt. Từ Tấn cùng Phó Dung, Thái hậu thương lượng thì dặn dò hết thảy giản lược. Phó Dung vừa đăng lên hậu vị, tuy rằng hậu cung Từ Tấn chỉ có một mình nàng, nhưng nàng đối với công vụ không quen thuộc, thêm vào đúng lúc hết năm, các loại việc lặt vặt cộng lại cũng đủ làm nàng nơm nớp. Cũng may nàng có mẹ chồng tốt, Thái hậu phái đại cung nữ bên cạnh đi giúp nàng. Phó Dung gặp cái gì khó khăn đều sẽ qua xin chỉ thị mẹ chồng trước, mẹ chồng đối đãi nàng như con gái ruột, Phó Dung một chút cũng không muốn khách sáo cùng mẹ chồng. Mẹ chồng nàng dâu cùng nhau có chú ý, trong cung các loại sự vụ sắp xếp được ngay ngắn rõ ràng, nháy mắt liền tới đêm giao thừa. Tế tổ xong, nên ăn cơm tất niên. Phía trước trong đại điện, nam nhân trên long kỳ biến thành Từ Tấn. Phía dưới bên trái là An Vương, Tín Đô Vương Từ Diệu Thành, bên phải là Khang Vương, Từ Hạo, Từ Yến, bên cạnh còn bày một cái bàn nhỏ chiều cao không đều cho bốn hoàng tôn ngồi. Trương Ca Nhi 7 tuổi ổn trọng hiểu chuyện, Hù Ca Nhi 6 tuổi câu nệ hướng nội, Chăn Ca Nhi 5 tuổi hoạt bát lanh lợi, Huyền Ca Nhi 4 tuổi ngây thơ hay cười, Thiếu Phê Thái tử Thành Vương nhiều hơn vài cháu nhỏ nói rượu ngữ, cuối cùng cũng không quá mức vắng vẻ. Rượu quá 3 tuần, đám trẻ con do mỗi nhũ mẫu ma ma đưa về trước, Từ Tấn quét mắt nhìn mấy người chợt thấy buồn cười. An Vương, Từ Yến còn chưa cưới vợ, quận vương phi của Từ Diệu Thành năm ngoái chết bệnh, hắn cũng không tục cưới, Lục Đệ cũng giống như vậy, chỉ Khang Vương thê thiếp song toàn. Có tâm đâm chọc An Vương, Từ Yến hai câu, bởi vì bọn họ còn phải vì tiên đế thủ hiếu, hắn hiện tại nói hôn sự không thích hợp, Từ Tấn tạm thời không nhắc. Lại nói tiếp cũng không cần lãng phí môi lưỡi, hắn làm hoàng thượng, Phó Dung là hoàng hậu của hắn, những người này đều phải bái. Từ Tấn tin tưởng hắn cùng Phó Dung sóng vai đứng, một màn đó đủ để đau mắt hai người kia, càng không cần nói hắn còn có Chăn Ca Nhi, A Tuyền, A Bội. Ba hài tử tốt đủ để cho cha mẹ khắp thiên hạ đều đố kỵ hâm mộ. Tâm tình tốt vô cùng, Từ Tấn liên uống vài chén. Tan tiệc Từ Tấn lưu một mình An Vương lại, hoàng thượng có chuyện gì sao? Đêm đông rét lạnh trong điện trống trải, Từ Bình nhìn tân quân trên long kỳ đắc chí vừa lòng, chỉ nhỏ hơn một tuổi so với hắn, bình tĩnh hỏi. Ánh đèn sáng tỏ, Từ Tấn thấy rất rõ ràng rừng rưng trên mặt Từ Bình, trực tiếp hỏi. Nghe nói thất thúc cùng Khâu Đạc Khâu đại nhân có quan hệ cá nhân, việc này là thật. Từ Bình ngơ ngác, sau đó buồn cười nói. Thần cùng Khâu đại nhân chỉ ở trong cung có duyên gặp vài lần, quan hệ cá nhân tạm thời chưa nói tới. Hắn biết rõ tiên đế đề phòng hắn, bản thân không có chí lớn, cần gì phải kết giao triều thần để chọc phiền toái. Từ Tấn nhìn hai mắt hắn, cười cười. Trẫm cũng nghĩ như vậy, xem ra có người nghĩ nhân lúc trẫm mới đăng cơ tình thế triều đình chưa ổn, châm ngòi quan hệ trẫm và thất thúc. Thất thúc yên tâm, trẫm và ngươi cùng lớn lên, thời gian dài ở ngự thư phòng trung trường đọc sách, hiểu biết thất thúc rất sâu sắc, tuyệt đối sẽ không dễ tin lời gièm pha của tiểu nhân. Từ Bình khẽ cười, chắp tay. Hoàng thượng, góc truyện audio.com, anh minh thần bình sinh duy nguyện làm bạn cùng cầm kỳ thư họa, tuyệt không dám có bất kỳ tâm tư không phù hợp quy tắc. Từ Tấn gật gật đầu. Thời giờ không còn sớm, thất thúc sớm hồi phủ nghỉ ngơi chút đi. Từ Bình lùi lại đi ra đại điện, Từ Tấn tiếp tục ngồi một lát mới đứng dậy rời ghế, đi Phượng Nghi cung phía sau. Trên đường nghĩ tới An Vương, Từ Yến sau khi trở về chỉ có thể cô trầm nan miên, hắn lại có nùng nùng nũng nịu bầu bạn ở bên cạnh, Từ Tấn không tự giác nhếch khóe miệng lên, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Nùng nùng là của hắn, ai cũng đừng hòng cướp. Phó Dung nào biết tình hình trước mặt, mệt mỏi một ngày chỉ muốn ngủ no một giấc, không ngờ Từ Tấn giống như con sói bị bỏ đói hơn nửa tháng, vô luận nàng xin tha như thế nào cũng không được, cứng rắn náo loạn đến hơn nửa đêm. PS, chương này ngắn thế nhỉ, tác giả viết thế thì phải chịu thôi, ta giới thiệu hố mới ta định đào, các nàng xem có ổn không? Ai đọc cân vớt rồi thì cho ý kiến nhé, sủng hậu hàng ngày tìm chết, tác giả, nữ vương không ở nhà, văn án, Trạm Vương ôm chặt A Nghiên, khàn khàn hỏi. Nàng vì sao toàn thân run rẩy thế? A Nghiên run rẩy lại run rẩy. Ta sợ, Trạm Vương sủng ái cười. Nàng sợ cái gì? A Nghiên chân cũng đang run. Sợ ngươi, Trạm Vương nhướng mày. Sợ ta cái gì? A Nghiên nước mắt cũng muốn rơi xuống. Sợ ngươi, giết ta, Trạm Vương sờ sờ mặt A Nghiên. Ngoan ngoãn, chỉ cần nàng yêu ta, ta sẽ không giết nàng. A Nghiên xoay tay ôm chặt lấy cánh tay Trạm Vương. Ta yêu ngươi, yêu chết ngươi. Chỉ cần ta còn sống ta sẽ yêu ngươi. Sống một ngày yêu một ngày, Trạm Vương cúi đầu hôn gò má nàng, giọng trầm nhẹ vang vọng bên tai A Nghiên. Là yêu một ngày, sống một ngày, PS, kỳ thật này là chuyện hoàng hậu một trời mỹ thực tương đương. Nội dung nhãn hiệu, trùng sinh cung đình hầu tước con người sắt đá, nhu tình ngọt văn cách chương.